Nhớ thấy tổ tiên ngươi, nói cho bọn hắn biết, người giết ngươi là Hàng Gia Thanh Lôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trên bầu trời xa xăm, thân ảnh Phàm Đông Nhi cấp tốc đến, trong mắt nàng tràn ngập sát cơ, phất tay một cái, lập tức trên người của nàng bất ngờ xuất hiện vô số bảo ấn, đón gió tăng lên, càng lúc càng lớn, chớp mắt một cái giống như núi nhỏ, chừng hơn mấy trăm, nổ ầm ầm mà đến, khí thế ngập trời. Phàm Đông Nhi không thể không đến, nàng biết, nếu bản thân không tới, nếu tùy ý người này đánh Bạch Phong Sơn, cướp đi thế giới ấn ký, như vậy chính nàng không chịu nổi ảnh hưởng đến từ Như Phong giới này sau khi không có chút nào vận mệnh quốc gia, vì mình, nàng cũng muốn ngăn cản, vả lại nàng cũng nhìn thấu, Mạnh Hạo dường như đến thời khắc mấu chốt, không thể xuất thủ, chỉ cần trì hoãn đến khi Mạnh Hạo chạy ra, cho dù người này có mạnh đến mấy đi nữa, cho dù hắn cũng là danh sách, nhưng Mạnh Hạo cũng biến thái. Phàm Đông Nhi cắn răng, trong nháy mắt tới gần, giết hướng Hàng Thanh Lôi, hai mắt Hàng Thanh Lôi lóe lên một cái, thấy được Phàm Đông Nhi, tuét miệng cười, không tự lượng sức, cho ngươi biết, danh sách, cùng thế hệ không có tư cách chiến một trận. Thanh âm của Hàng Thanh Lôi truyền ra, tay phải nâng lên một chỉ tay, lập tức chung quanh hắn có bốn điều lôi long gầm thét ra, chạy thẳng tới Phàm Đông Nhi, khi tiếng nổ vang lên, chỗ xa hơn, Bối Ngọc vốn là đang vùng vẫy trong biển hoa, lúc này cũng gấp tốc mà đến. Nàng một mắt mê mang, một mắt khác lại thanh tĩnh, thời khắc này không đợi tới gần, nàng liền phát ra âm không tiếng động, một cái chớp mắt, lực lượng thần thức vô hình dường như hóa thành một cây châm, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hàng Thanh Lôi, hung hăng đâm vào. Hàng Thanh Lôi biến sắc, tay trái ở trước mặt vung lên, lập tức năm điều lôi long kia, bốn điều trống giận mà đi, một cái tự bạo, tạo thành trùng kích, cản trở lực lượng thần thức. Thú vị, lại có hai mỹ nhân ra tay với ta, ta đều không đành lòng. Nhưng mà thật rất mong đợi, sau khi cạo huyết nhục của các ngươi, lộ ra xương trắng xinh đẹp, sẽ đẹp đến cỡ nào. Cặp mắt Hàng Thanh Lôi lộ ra khát máu, liếm môi một cái, thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, trong phút chốc, không ngờ, hóa thành ba người. Một bản thể, hai phân thân, ba người đồng thời liếm môi, một tên đánh quần sáng, mặt khác hai tên còn lại thì phân biệt giết hướng Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc, lập tức tiếng sấm ngập trời lên, mà Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc lại là sắc mặt đại biến. Trong vẻ mặt lộ ra ngưng trọng mãnh liệt, bởi vì cho dù Hàng Thanh Lôi giao thủ với các nàng chính là phân thân thì vẫn cho Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc có cảm giác cường hãn vô cùng, danh sách đều mạnh như vậy sao? Phàm Đông Nhi nội tâm chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo tĩnh tọa trong quần sáng, "Mạnh Hạo, ngươi phải nhanh lên một chút." Đăng bởi admin, chương 1448, cường hãn. Hàng Thanh Lôi thân là danh sách núi thứ 8, lúc này cường hãn khiến Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc tâm thần bị chấn động mãnh liệt. Trong ấn tượng của hai người các nàng, có thể ở trong tiên cảnh giới này rung chuyển cổ cảnh không nhiều lắm, bất kỳ một người nào đều có thể xưng là kiêu dương, mà Mạnh Hạo lại ở trên một số kiêu dương. Nhưng giờ này, sau khi gặp Hàng Thanh Lôi này, Phàm Đông Nhi không thể không thừa nhận, người này mạnh, vô cùng kinh khủng. Nàng chỉ từng ở Mạnh Hạo có cảm giác tương tự, trước mắt, nàng rốt cục gặp người thứ hai, danh sách, là bởi vì danh sách mà cường đại, hay là vì bản thân cường hãn cho nên mới trở thành danh sách. Phàm Đông Nhi không cam lòng, nàng là thần nữ cửu hải thần giới, trước kia không gặp Mạnh Hạo tiền, nàng cao cao tại thượng, được vô số người chú ý, nhưng hết thảy theo Mạnh Hạo xuất hiện, bỗng nhiên nghịch chuyển, đến nay nàng còn nhớ rõ, năm đó khi lần đầu tiên gặp Mạnh Hạo là ở Nam Thiên Tinh, khi đó Mạnh Hạo đều không phải là kinh khủng như bây giờ, nhưng tốc độ Mạnh Hạo nổi lên quá nhanh, nhanh khiến nàng cũng không kịp đi tiếp thu, Mạnh Hạo ở phía trước những người kia trở thành một tòa núi lớn không thể vượt qua. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, khóe miệng Phàm Đông Nhi tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về sau, khi phất tay vô số ấn ký xuất hiện, ngưng tụ ở trước người hóa thành bảo bình, phân thân Hàng Thanh Lôi chạy thẳng tới phía trước nàng lúc này cười gằn truy kích mà đến, rầm rầm mà đi, phân thân Hàng Thanh Lôi cười lạnh, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên nhếch lên, lập tức có một đóa bạch cốt hoa biến ảo cấp tốc xoay tròn, tán phát tái nhợt, đối kháng bảo bình kia, trong tiếng nổ ngập trời, thân ảnh Hàng Thanh Lôi như tia chớp nháy mắt đến, tay phải tái nhợt nhìn như máu thịt, nhưng nhìn lại, dường như trở thành xương trắng, trực tiếp đặt trên mi tâm của Phàm Đông Nhi, nổ vang, Phàm Đông Nhi phun ra máu tươi, trong nháy mắt toàn thân nhợt, một cổ hàn khí tràn ngập, cả người ý thức đều hoảng hốt, mắt thấy nguy cơ, đột nhiên hư vô sau lưng nàng trực tiếp sụp xuống, từ bên trong xuất hiện một nữ thi này trước bị Phàm Đông Nhi giấu đi, lúc này ý thức hỗn loạn, không thể lại giấu kín, nữ thi này mới vừa xuất hiện, lập tức có một cổ tử ý bạo phát, Hàng Thanh Lôi không hiểu nội tâm cả kinh, hắn tính tình cẩn thận,

phân thần vỗ túi trữ vật, phất tay lập tức từng cái đậu đen một xuất hiện, vải đậu thành binh. Tiếng động thình thịch lập tức truyền khắp bốn phía, từng cái một đậu đen trực tiếp biến thành tiểu nhân, hét lên thê lương, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng to mọc đầy răng nhọn, tổng cộng hơn 50 tên đậu đen tiểu nhân, sau khi xuất hiện đồng loạt xông về tam thân ảnh Hàng Thanh Lôi, chút tài mọn. Hàng Thanh Lôi cười lạnh, nói như thế nhưng trong lòng lại là cảnh giác, hắn chưa từng xem thường Mạnh Hạo, người có thể trở thành danh sách tự nhiên không phải kẻ yếu, mà ở nguy cơ trước mắt này, đối phương huy vũ ra những đậu đen tiểu nhân này, nếu nói không có chỗ đặc thù gì, Hàng Thanh Lôi sẽ không tin, hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế bản thể ở sau, phân thân trong nháy mắt chạy ra, hơn 50 đậu đen tiểu nhân kia hét lên phóng đi, trực tiếp đánh vào một phân thân phía trước, ầm một tiếng, có hơn 30 cái đậu đen tiểu nhân cuốn ngược mà bay, nhưng không bị thương nhiều lắm, một màn này khiến nội tâm Hàng Thanh Lôi cả kinh, càng làm cho hai mắt hắn co rút lại là trên phân thân lại còn lưu lại hơn 10 đậu đen tiểu nhân, không bị đánh bay, lúc này đang mở to miệng, không ngờ đang cắn nuốt máu thịt phân thân, Hàng Thanh Lôi hừ lạnh, lấy một khối phân thân hấp dẫn ngăn trở những đậu đen tiểu nhân kia, mà bản thể của hắn cùng một phân thân khác lại là giết hướng Mạnh Hạo, đậu đen tiểu nhân này không tồi, giết Mạnh Hạo, tất cả liền kết thúc, những thứ này chính là chiến lợi phẩm của ta. Hàng Thanh Lôi tốc độ cực nhanh, cùng với phân thân ầm ầm tới gần Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chấn động, giờ này hắn đến thời khắc mấu chốt, chỉ kém một tia liền có thể hiểu rõ, nhưng Hàng Thanh Lôi sẽ không cho hắn thời gian này, đúng lúc này, bỗng nhi, Mạnh Hạo dường như nghe được một tiếng gầm nhẹ, mơ hồ, dường như trong cơ thể có cái gì tồn tại từ trong ngủ mê xuất hiện một dấu hiệu thức tỉnh, cảm giác này rất quen thuộc, Mạnh Hạo phân thần chỉ là một suy tư, liền lập tức nhận ra, đó là, khí tức của huyết ngao, là chó ngao muốn thức tỉnh rồi sao? Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, xuất hiện không phải chó ngao, mà là túi trữ vật của hắn tự mình mở ra, một cái thanh âm chững chạc, mang thanh âm vỗ vỗ cánh, bỗng nhiên truyền ra, này, núi này là của Ngũ gia, trời này là của Ngũ gia, chỗ này là của Ngũ gia, chuột nhỏ này cũng là của Ngũ gia lúc này, ngươi có sợ không? Thanh âm truyền ra, anh Vũ bỗng nhiên bay ra, ở giữa Mạnh Hạo và Hàng Thanh Lôi, một cánh liều mạng quạt, một cánh khác lại chỉ Hàng Thanh Lôi, không sai, núi này cũng là của Tam gia, trời này cũng là của Tam gia, chỗ này cũng là của Tam gia, chuột này cũng là của Tam gia, ngươi có sợ không, có sợ không? Trên mắt cá chân anh Vũ, trên Lục Lạc hiện khuôn mặt bì đống, cũng đang chững chạc trống lớn, cút ngay. Hàng Thanh Lôi cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ, khí thế ầm ầm bạo phát, long trời lở đất, khiến gió mây biến sắc, thiên địa ảm đạm, khi lại tới, bàn tay to nâng lên, hung hăng vung về phía trước, lập tức vô số xương trắng mang gió lạnh rầm rầm xuất hiện, tạo thành một biển xương trắng, đánh mà đi, anh Vũ trực tiếp đã bị đánh sâu vào, bị phiến biển xương trắng kia cuốn bay ra, khiến cho lông tóc vốn là không nhiều lắm ở trong trùng kích rơi mất mấy sợi, nhìn lông tóc mình rơi mất, thân thể anh Vũ run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra cái trước gọi là thê lương hét lên, chết tiệt, ngươi ngươi ngươi, ngươi lại dám đánh rơi lông trên người Ngũ gia, a a a a, lông của ta, a a a, lông xinh đẹp của ta, lông hấp dẫn khác phái của ta, ta bị hủy dung, không chịu được, Ngũ gia muốn nổi đóa, ngươi thật quá đáng, triệu hoán hải sản phủ xuống. Anh Vũ tức giận ngập trời, dắt cổ họng, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, đăng bởi, admin, chương 1449, đao phong đụng nhau. Anh Vũ giận dữ, lông tóc nó vốn là không nhiều lắm, chính nó cho rằng mỗi một sợi đều là vô cùng trân quý, cho dù là tạp mao cũng đều như vậy, vô cùng trân quý, điều này đại biểu lực hấp dẫn của nó trước mặt hung thú chút ít lông tóc rậm rạp, mà giờ này, không ngờ bị đánh rơi mấy cây, đây đối với nó mà nói, chính là hủy dung. Vừa nghĩ tới từng hình ảnh sau này khi nhìn thấy hung thú lông tóc rậm rạp, bản thân thiếu mấy sợi lông, bị đối phương khinh miệt, sự tức giận của anh Vũ liền trong nháy mắt ngập trời, đối với tiếng gào thét của nó, Hàng Thanh Lôi nhíu mày, không dừng lại, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, đột nhiên, từng đạo ánh sáng màu đen trực tiếp từ trên người anh Vũ tràn ra, chớp mắt một cái, liền bất ngờ có mấy chục yêu tu ầm ầm phủ xuống, những yêu tu này không hóa thành hình người, mà là biến thành từng con hải sản một. Có vỏ sò, có lớn tôm, có con cua, còn có rùa biển, ca hát cho Ngũ gia, ngược chết tên dám nhổ lông ở trên người Ngũ gia. Anh Vũ trống giận, còn trẻ đã từng không nghe lời, ta là một con hải sản nhỏ, a a a a, hải sản nhỏ, nga nga nga nga, hải sản nhỏ, Những yêu tu bị anh Vũ dạy dỗ kia cơ hồ là theo bản năng, liền lập tức chỉnh tề ca hát lên. Lời bài hát này Mạnh Hạo từng nghe qua, chẳng qua là cảm thấy khó nghe, cảm thấy không thoải mái, nhưng giờ này, ở chỗ này sau khi được hát ra, trong chớp mắt, sấm chớp ầm ầm ngập trời, từng tia chớp cấp tốc rơi xuống, đánh vào bốn phía Hàng Thanh Lôi. Hàng Thanh Lôi biến sắc, thất kinh, thân thể cấp tốc lui về sau, ngơ ngác nhìn anh Vũ kêu gào, nhìn những con hải sản kia đang ca, hô hấp hắn dồn dập, thậm chí có chút không dám tin, là theo ca hát này, quy tắc và căn nguyên của Như Phong giới không ngờ bị dẫn động, một cổ bài xích kinh người trong phút chốc rơi vào trên người Hàng Thanh Lôi, khiến sắc mặt hắn thay đổi lần nữa, đây là vật gì? Hàng Thanh Lôi hít ngược một hơi, hoảng sợ nhìn anh Vũ, lúc này sấm chớp vang dội, bầu trời biến sắc, xuất hiện mây đen, từng đạo sấm sét nổ ầm ầm khiến da đầu Hàng Thanh Lôi có chút tê dại, hắn liếc mắt liền nhìn ra, chỗ không tầm thường của lời bài hát này, tiếng ca này dường như trở thành ý trời Như Phong giới này, khống chế quy tắc, khống chế căn nguyên, khiến hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng, nếu vẻn vẹn như thế cũng liền thôi, càng làm cho Hàng Thanh Lôi rung động là theo tiếng ca vang lên, trong thiên địa không ngờ xuất hiện ẩm ướt, mơ hồ, dường như xung quanh huyễn hóa ra hải dương, vô số sóng lớn cuồn cuộn long trời lở đất, không có khả năng. Hàng Thanh Lôi thất thanh, anh Vũ đắc ý phi phàm, kêu gào không ngừng, có sợ không? Chết tiệt, ngươi dám rút lông ngũ gia mau, ngươi dám hủy dung ngũ gia tuyệt không buông tha ngươi. Thiên Lôi trong tiếng nổ tầm ầm, tiếng ca một đổi, ta là hải sản nhỏ a nhỏ của ngươi, yêu ngươi thế nào đều không chê nhiều, ta là hải sản nhỏ của ngươi hải sản nhỏ a nhỏ, hải sản nho nhỏ nho nhỏ nhỏ, theo tiếng ca biến đổi, biển rộng lật trời, càng có vô số ngọn núi trên bầu trời xuất hiện, hung hăng ném tới hướng về Hàng Thanh Lôi, nổ vang, dường như trở thành nhạc khúc, trở thành nhạc đệm, khiến cho tiếng ca kia trào dâng hơn, trận pháp, đây là trận pháp dẫn động căn nguyên thiên địa. Đây là loại chim gì? Sắc mặt Hàng Thanh Lôi lần nữa biến đổi, hắn rốt cục đã nhìn ra, lời bài hát này rõ ràng là trận pháp, mà trước lúc này, hắn chưa từng nghe nói qua, trận pháp nguyên lai còn có thể dùng tiếng ca hiển hóa đi ra, hơn nữa, đây là trận pháp dẫn động căn nguyên thiên địa, loại trận pháp này đương thời hiếm thấy, gần như chỉ có trong truyền thuyết, khi bị đánh, Hàng Thanh Lôi sắc mặt tái nhợt, lần nữa lui về sau, tránh ra từng ngọn núi, khiến hắn cảm thấy nội tâm rung lên là đám hải sản này không ngờ lại đổi tiếng ca, chúng ta là hải sản, chúng ta là hải sản, a a a a a, ngũ gia vĩ đại, nga nga nga nga nga, tam gia vĩ đại, khi lời bài hát này truyền ra, anh Vũ bỗng nhiên toàn thân tia sáng 10.000 trượng, dường như trong tiếng ca được gia trì, lại có vô số quy tắc căn nguyên trong nháy mắt ở bốn phía nó hiện lên, khiến cho anh Vũ lúc này giống như thiên giống như thần, nó hét lên mạnh chạy ra, giống như một mũi tên nhọn, chạy thẳng tới Hàng Thanh Lôi, ngươi dám phá hủy dung ngũ gia phải làm ngươi. Anh Vũ trống giận, thanh âm truyền khắp bầu trời mặt đất, lộ ra khí phách vô thượng, nhưng khi khí phách này truyền ra, bị đóng trên mắt cá chân anh Vũ, vội vàng nghiêm túc lên tiếng, không thể mắng người, mắng chửi người là không đúng, ngươi hẳn là giết chết hắn, mà không phải làm hắn, này là không đúng, làm như vậy thất đức, lăng lăng lăng, ngũ gia chính là muốn làm hắn, anh Vũ trống giận, xông về Hàng Thanh Lôi, chết tiệt, lại còn có thể phụ trợ gia trì bản thân. Hàng Thanh Lôi biến sắc, hắn cảm thấy cả thế giới đều lật đổ, hắn chưa từng thấy ca hát dẫn động trận pháp, chưa từng thấy chim lớn lối như vậy, nhất là chưa từng thấy một con chim gào thét muốn làm bản thân. Cho dù ngươi có thể dẫn động căn nguyên thiên địa thì như thế nào, cuối cùng là trận pháp đưa tới mà thôi, những yêu tu này tu vi không đủ, khó có thể chống đỡ quá lâu. Hàng Thanh Lôi cắn răng một cái, phất tay, lập tức phân thân thứ hai của hắn bỗng nhiên chạy ra, chạy thẳng tới anh Vũ, hai tay bấm quyết, lập tức một cái vương tọa xương trắng xuất hiện, theo vương tọa cùng xuất hiện còn có lượng lớn binh xương trắng, nhất là một khối xương trắng màu đen cầm trong tay cốt thương, khí thế cường hãn, lãnh đạo những xương trắng khác. Xông về anh Vũ, trong tiếng nổ tầm ầm, song phương đụng chạm, tiếng nổ ngập trời, vô số xương trắng vỡ vụn, cho đến vương tọa xương trắng đều vỡ vụn, Hàng Thanh Lôi phun ra máu tươi, gầm nhẹ bấm quyết, lần nữa chỉ tay, lập tức trước mặt hắn hư vô bị vô hình xé mở, bên trong đưa ra một cái tay xương, tay này hướng về anh Vũ hung hăng một trảo, anh Vũ hét lên, hải tiên ca càng trào dâng hơn, khiến cho anh Vũ như nổi điên vậy hung hăng xông lên, trực tiếp xuyên thấu cái tay xương trắng này. Xuất hiện ở trước mặt phân thân Hàng Thanh Lôi, hướng về cái mông của hắn, hung hăng phóng đi, phân thân Hàng Thanh Lôi sắc mặt đại biến, thậm chí đều ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền thân thể ầm ầm tiêu tán, ở cách đó không xa lần nữa ngưng tụ, anh Vũ như cũ kêu gào, lần nữa phóng đi, mắt thấy nguy cơ, bản thể Hàn Thanh Lôi lại là cười lạnh, trong mắt có chút khinh miệt, hai cổ phân thân của hắn, một khối kềm chế những đậu đen tiểu nhân cai, một khối dẫn con chim quái dị làm cho hắn cảm thấy kinh khủng này, như phong chín nước, mỗi nước có 300 đại đạo, 300 đại đạo cuối cùng ở thần miếu, tổng cộng 3.000 đại đạo, người cảm ngộ tối đa, nhưng bước chân vào trong thần miếu, giờ này, ấn ký thế giới của quốc gia thứ 9 này chính là của ta, Hàn Thanh Lôi cười lạnh, bản thể của hắn nhoáng lên một cái, nháy mắt tới gần Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, hướng về mi tâm của Mạnh Hạo, trực tiếp một chỉ tay nhấn tới, chết. Nhưng ngay khi ngón tay Hàn Thanh Lôi muốn đụng phải Mạnh Hạo, đột nhiên, lục lạc trên mắt cá chân anh Vũ phịch một tiếng, nhanh chóng biến mất, biến thành một bì đống lớn chừng nắm tay, khi xuất hiện, ở trước mi tâm của Mạnh Hạo, trực tiếp đụng ngón tay Hàn Thanh Lôi, mềm nhũn, mang co giãn, nhưng trong co giãn này lại cất giấu một cổ cứng cỏi khiến cho một chỉ tay ẩn chứa tu vi của Hàn Thanh Lôi lập tức đã bị cản trở, ầm một tiếng, bì đống phát ra tiếng hét thảm, lộ ra khuôn mặt, hận hận nhìn chằm chằm Hàn Thanh Lôi, ngươi là ác bá. Hàn Thanh Lôi sửng sốt, hắn chợt phát hiện, trên người Mạnh Hạo thế nào luôn là những thứ đồ ngổn ngang này, hoặc là đậu đen tiểu nhân, hoặc là anh Vũ kinh khủng, hoặc là bì đống này, lăng lăng lăng. Hàn Thanh Lôi có chút không chịu được, hắn không nghĩ tới Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc đã bị đánh bại, ngay cả quần sáng phòng hộ núi này đều vỡ vụn, nhưng giết Mạnh Hạo lại còn biến đổi bất ngờ như vậy, đầu tiên là đậu đen tiểu nhân, rồi sau đó là anh Vũ đáng sợ kia, cuối cùng còn có một tên bì đống như vậy, tay phải Hàn Thanh Lôi trong nháy mắt biến hóa, từ một hướng khác đánh Mạnh Hạo, nhưng vô luận hắn biến hóa như thế nào, đều sẽ bị bì đống cản trở, mà mỗi một lần, bì đống đều sẽ hét thảm. Đều sẽ trống giận, ngươi là ác bá, ngươi chính là ác bá, Tam gia muốn độ hóa ngươi, ác bá, bỏ đồ đao xuống đi, trong tay Tam gia vĩ đại, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở thành một người tốt thiện lương, a a, ngươi còn đánh ta, ác bá, ác bá, ác bá, ác bá, Hàn Thanh Lôi cảm giác mình muốn điên, nổi giận gầm lên một tiếng, bấm quyết lập tức thần thông biến ảo, vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, bị đống đột nhiên thân thể lan tràn. Hóa thành một cái lồng bao phủ Mạnh Hạo, tùy ý những bạch cốt kiếm kia đâm tới, Tam gia nổi giận a, ngươi làm gì thế, ngươi muốn làm gì, ngươi tên ác bá này. Hàn Thanh Lôi trong mắt tức giận thiêu đốt, hắn đã bị liên tiếp hai ba chuyện hao phí quá nhiều thời gian, lúc này cặp mắt lộ ra tia yêu dị, tay phải mạnh nắm tay, năm ngón tay hắn lại máu thịt biến mất, trở thành xương trắng, khiến cho quả đấm trở thành quyền xương trắng, một quyền đánh ra, đây không phải là lực lượng thân thể, mà là cường lực thần thông do thuật pháp ngưng tụ, một quyền này trực tiếp rơi vào trên người bì đống hét thảm, thân thể Mạnh co rút lại, định phòng ngự, nhưng ngay lúc này, đột nhiên, khóe miệng Hàn Thanh Lôi lộ ra một chút châm chọc, hai mắt hắn lóe lên một cái, dừng lại. Hai chữ vừa ra, lập tức thiên địa bốn phương tám hướng không ngờ vào khoảnh khắc này, thời gian vĩnh hằng xuất hiện dừng lại, dường như cả bốn phía đều bị dừng lại, ngay cả thân thể bì đống cũng đều bị động lại ở giữa không trung. Duy chỉ có Hàn Thanh Lôi có thể không bị ảnh hưởng, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt, hiển nhiên loại đạo pháp kinh khủng này với hắn mà nói, cũng là khó khăn, khi thời gian dừng lại, trong mắt hắn sát cơ sáng lên, tay phải biến đổi, từ địa phương bị đóng không bao trùm, trực tiếp xâm nhập, một quyền đánh phía Mạnh Hạo đầu, kết thúc rồi, nhưng ngay khi quả đấm của hắn mắt thấy sẽ phải đụng phải đầu Mạnh Hạo, bỗng nhiên, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra một chút hàn mang cùng sát cơ. Tay phải của hắn trong nháy mắt nâng lên, huyển hóa ra tàn ảnh, trực tiếp rơi vào trước người, lấy chưởng chặn một quyền này của Hàn Thanh Lôi. Tại một tích tắc này, ánh mắt hai người đụng nhau. Một cái giật mình, một cái lạnh lùng, một cái sau đó dữ tợn, một cái lạnh lùng trong ánh mắt như mũi dao nhọn, càng phát băng hàn. Đăng bởi, Admin, chương 1450, thắng. Trong nháy mắt ánh mắt hai người nhìn nhau, quyền chưởng va chạm. Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm từ giữa hai người ngập trời bạo phát, nổ ầm ầm cửu thiên, khiến thế giới dừng lại này vào khoảnh khắc này trực tiếp vỡ vụn, khiến bầu trời bốn phương tám hướng lập tức gió nổi mây phun, khiến cả ngọn núi đều chấn động mãnh liệt. Dưới chấn động này, tại thời gian bị xé rách, bị đóng khôi phục như thường, thấy được Mạnh Hạo thức tỉnh, nó nhanh lui về phía sau, thân thể Hàn Thanh Lôi bị một cổ mạnh mẽ phản chấn, bỗng nhiên thụt lùi, theo lui về phía sau, hư không vỡ ra. Trên người của hắn nhưng lại vào giờ khắc này, liên tục truyền ra 9 tiếng nổ, cho đến sau khi một tiếng cuối cùng truyền ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, mà Mạnh Hạo cũng thân thể lui về phía sau, đạp ở giữa không trung, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng sắc bén bên trong mắt lại là sắc bén hơn, đúng là nên kết thúc rồi, mà ngươi, cũng đủ rồi. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể bỗng nhiên chạy ra, hóa thành một tia chớp, dùng phương thức chiến đấu chỉ hắn có, mang theo bá đạo ý, chạy thẳng tới hàng thanh lôi, tu vi trên người hắn ầm ầm bạo phát, khí thế kinh thiên, vừa rồi một cái chớp mắt nguy cơ kia, hắn rốt cục cảm ngộ được 100 đạo căn nguyên, có thể thoát khỏi cảm ngộ, hàng thanh lôi biến sắc, thân thể cũng không lui lại, cắn răng, cũng theo đó chạy ra, đụng chạm Mạnh Hạo ở giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người liền đánh hơn mấy trăm lần, Mạnh Hạo phất tay, từng dãy núi phủ xuống, trấn áp hàng thanh lôi, thân thể hàng thanh lôi nhoáng lên một cái, bấm quyết, vương tọa xương trắng xuất hiện, vô số xương trắng biến ảo hợp thành một người khổng lồ xương trắng đánh dãy núi, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể xông về phía trước, cả người bất ngờ hóa thành kim bằng, hung tàn ý nổi lên, hướng về hàng thanh lôi hung hăng một trảo, tiếng động rầm rầm truyền ra, hàng thanh lôi bấm quyết, lập tức có vô số bạch cốt kiếm xuất hiện, tầng tầng cản trở, tử chiến với Mạnh Hạo, tiếng nổ truyền khắp bốn phía, hư vô vạn vẹo, thiên địa biến sắc, hàng thanh lôi phun ra máu tươi, kim bằng Mạnh Hạo tiêu tán, nhưng khoảnh khắc tiêu tán, tay phải hắn đột nhiên nâng lên trực tiếp một quyền diệt sinh. Trước lúc này, cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng lộ ra dấu hiệu bản thân là thể tu, xuất thủ đều là thần thông đạo pháp. Lúc này trong giây lát một quyền làm sắc mặt hàng thanh lôi trong nháy mắt đại biến, thể tu. Hắn thất thanh, một quyền này trực tiếp đánh vào trước người của hắn, hàng thanh lôi phát ra tiếng động thê lương, bấm quyết, từng tầng bạch cốt thuẫn bài một xuất hiện, không ngừng cản trở, nhưng mặc cho hắn chống cự như thế nào, những bạch cốt thuẫn bài này đều toàn bộ sụp đổ, một quyền này rơi vào trên người của hắn, oanh. Hàng thanh lôi phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đã có rung động, nhưng như cũ vẫn là chiến ý mãnh liệt, một quyền đánh lui hàng thanh lôi, Mạnh Hạo không lập tức truy kích, mà là tay phải nâng lên hướng về hai tòa bạch cốt phần dưới chân núi kia một chỉ tay, lập tức hai tòa bạch cốt phần này ầm ầm nổ tung, Phàm Đông Nhi sắc mặt trắng bạch, tỉnh lại, nhưng một bên Bối Ngọc lại là cả người trở thành tóc trắng, hôn mê bất tỉnh, lực lượng của năm tháng, Mạnh Hạo lần nữa chỉ tay, lập tức ở xung quanh Bối Ngọc, hư vô vạn vẹo, phản phất có một cổ cảm giác năm tháng xuất hiện, khiến cho thân thể Bối Ngọc bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Mạnh Hạo đối với năm tháng biết rất sâu, nhưng còn chưa tới trình độ có thể thay đổi biến thời gian. Nhưng, thời khắc này không phải biến đổi thời gian, mà là phá thuật pháp của hàng thanh lôi, không hổ là danh sách như hàng mổ. Như vậy, chúng ta tái chiến. Hàng thanh lôi lau đi máu tươi trên khóe miệng, bỗng nhiên nở nụ cười, sát cơ trong mắt mạnh hơn, thân thể nhoáng lên một cái. Lần nữa xông về Mạnh Hạo, lần này, hai cái phân thân của hắn đồng thời ngửa mặt lên trời rống lớn, nhưng lại thiêu đốt sinh mạng, một cái bức lui đậu đen tiểu nhân, một cái quăng anh vũ, cùng hàng thanh lôi bản thể cùng nhau chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nhưng lại là ba thân ảnh đồng thời xuất thủ, anh vũ giận dữ, nhưng nghĩ nghĩ, cảm giác mình không nắm chắc đuổi kịp, vì thế chững chạc rống lớn, chuột nhỏ, ngược chết hắn cho ta, tên đáng chết này lại dám hủy dung ngũ gia, ta muốn làm hắn. Ngươi giúp ta làm hắn, không đúng, ngươi trước đừng làm, để ta tới trước. Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái, liếc nhìn anh Vũ một cái, nghĩ anh Vũ bảo vệ trước đó, vội ho một tiếng, gật gật đầu. Sau đó, tu vi hắn ầm ầm bạo phát, 123 điều tiên mạch trong cơ thể trực tiếp tản ra, 33 thiên lực lượng phủ xuống, tiên đế khí thế của hắn hoàn chỉnh khuếch tán, tạo thành một cơn gió lốc, dường như cùng bầu trời liên tiếp hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, ở trong gió lốc. Mạnh Hạo tóc bay lên, ánh mắt như điện, một cổ uy áp trên người hắn rõ ràng hiển lộ, ngươi muốn chiến, liền chiến. Thanh âm Mạnh Hạo như lôi đình, hàng thanh lôi là kình địch thứ nhất trong cùng thế hệ hắn gặp, lúc này hắn vừa nói xong, ba thân ảnh hàng thanh lôi đã chạy thẳng tới Mạnh Hạo, ở giữa không trung, ba thân ảnh này lẫn nhau ngưng tụ, từng người đối oanh một chưởng, tam thể đạo, bạch cốt phần, tuế nguyệt sát. Ba thân ảnh này tu vi ầm ầm kéo lên, giống như tam đê bam trường thương, cấp tốc tới gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, lập tức bốn phía gió nổi mây phun, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp một quyền nhập ma. Lại khi một quyền này đánh ra, thiên địa biến sắc, loại ý buông tha sinh nhập ma trong nháy mắt mãnh liệt, khiến cho một quyền Mạnh Hạo này dường như đại biểu đêm tối, phía trên hắn, bầu trời trở thành màu đen, lấy đêm tối chi ma, trấn áp mặt đất, rầm rầm rầm. Một quyền rơi xuống, đêm tối giáng, ba thân ảnh hàng thanh lôi huyễn hóa ra một tòa bạch cốt phần to lớn, nhưng khi đụng chạm, bạch cốt phần này sụp đổ, chia năm xẻ bảy, lực lượng của năm tháng ẩn chứa bên trong cũng đều trực tiếp vỡ vụn, ba cái thân ảnh toàn bộ phun ra máu tươi, đều lui về phía sau, nhưng chiến ý vẫn mãnh liệt như cũ. Mạnh Hạo, ngươi có tư cách thấy được trạng thái hoàn chỉnh của ta, tam thể hợp. Hàng thanh lôi ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức toàn thân hai phân thân kia tràn ra tia sáng, nháy mắt không ngờ chạy thẳng tới hàng thanh lôi bản thể, trực tiếp dung hợp với nhau, bất ngờ tạo thành một khối, thân ảnh ba đầu sáu tay. Ba cái đầu đều lộ ra sát khí kinh thiên, sáu cánh tay từng người bấm quyết, khiến cho thần thông đạo pháp lấy tốc độ nhanh hơn những người khác mấy lần, ầm ầm xuất hiện, thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vồng, khí thế lại mãnh liệt bạo phát, ngập trời chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hai người trong nháy mắt lần nữa đụng vào nhau, lẫn nhau xuất thủ, nổ ầm ầm ngập trời, Mạnh Hạo thần thông xảo quyệt xuất thủ tàn nhẫn, cho dù bị thương cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, thủy chung đi về phía trước, cảnh giới vĩnh hằng vận chuyển, trong cơ thể tiên mạch bí pháp lại nhanh chóng biến hóa, khiến cho mỗi một đạo thần thông đạo pháp của hắn đều được gia trì, cũng có tiên đế ý khiến cho thuật pháp càng cường hãn hơn, mỗi một kích cũng làm cho bầu trời biến sắc, khiến nội tâm hàng thanh lôi chấn động. Nhất là chiến pháp của Mạnh Hạo, thời điểm đều ở phía trước, cái này tạo thành một loại đè ép trong lòng, khiến cho khí thế Mạnh Hạo mạnh hơn, mà hàng thanh lôi lại là đang không ngừng lui về phía sau, mất đi một lần lại một lần tiên cơ, chết tiệt, Mạnh Hạo này làm sao lại mạnh như vậy? Hàng thanh lôi sắc mặt biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, sáu tay đồng thời bấm quyết, lập tức trước người của hắn bất ngờ xuất hiện một cái pháp luân này không trọn vẹn, chỉ còn lại có không đến một thành. Những bộ phận khác đều là hư ảo, trên cả pháp luân tràn ngập vô số phù văn ấn ký, tản ra thương tan ý nồng đậm, cũng có khí tức viễn cổ phủ xuống, đây đúng là chí tôn pháp cho hàng thanh lôi trở thành danh sách, thời gian chi luân. Luân này lai lịch thần bí, có lực lượng thời gian khiến cho hàng thanh lôi bởi vậy hiểu rõ chí tôn pháp, uy lực khó lường, chí tôn pháp, thời gian đạo. Hàng thanh lôi bấm quyết, pháp luân này nổ ầm ầm chuyển động, thời gian dường như ở bên trong trôi qua. Chạy thẳng tới Mạnh Hạo, theo lại tới, hư vô lại như bị sốc lên, bất ngờ xuất hiện thời gian biến hóa, xuất hiện vô số hình ảnh trong mảnh hư vô này đã từng xảy ra, chí tôn pháp, Mạnh Hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên trực tiếp vung lên, trong tiếng nổ tầm ầm, bầu trời rung rẩy, một cây cầu to lớn rầm rầm phủ xuống, chính là, chí tôn kiều, khi chí tôn kiều xuất hiện, pháp luân kia lại chấn động một cái, dường như, ở trước mặt chí tôn pháp luân này rõ ràng không bằng. Hàng thanh lôi vẻ mặt đại biến, hai cái chí tôn pháp ầm ầm giang đụng vào nhau, thiên địa rung rẩy, thế giới dường như muốn sụp đổ, nơi này kịch liệt trực tiếp khiến tất cả tu sĩ như phong giới đều có điều phát giác, trong tiếng nổ tầm ầm, chí tôn pháp luân kia sụp đổ, chí tôn kiều mặc dù bị rung chuyển, nhưng uy áp như cũ phủ xuống, hàng thanh lôi phun ra máu tươi, toàn thân nhiều chỗ sụp đổ, vỡ nát hai cái đầu, vỡ nát ba cánh tay, phát ra tiếng hét thảm thê lương, chiến ý của hắn vẫn còn tại. Còn dư lại ba cánh tay bấm quyết, hàng thanh lôi ngửa mặt lên trời vừa hô, bất ngờ trước người của hắn, xuất hiện một pho tượng xương trắng, tản ra khí tức kinh người, đây là một trong đòn sát thủ của hắn, là hắn trong một lần tạo hóa cơ duyên thu được, nhưng giờ này vừa mới hiển lộ, Mạnh Hạo vung tay một cái, thần hỏa căn nguyên ngập trời mà qua, đốt cháy tất cả, căn nguyên, không có khả năng. Nội tâm hàng thanh lôi lần đầu tiên run rẩy, sinh ra sợ hãi với Mạnh Hạo. Sợ hãi này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục, hắn là danh sách, nhưng lại sợ hãi một danh sách khác, hắn muốn khống chế tâm tình, nhưng lại không áp chế nổi, chuyện không có khả năng có rất nhiều, chỉ là ngươi trải qua quá ít, Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng, cất bước chạy thẳng tới hàng thanh lôi, thế giới rung rẩy, mặt đất chấn động, bầu trời vặn vẹo, Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc, nhìn một màn trên bầu trời này, đều tâm thần rung chuyển, các nàng biết Mạnh Hạo mạnh, nhưng vẫn như cũ rung động. Dường như phát hiện Mạnh Hạo không ngờ so các nàng nhận biết còn mạnh hơn. Một trận chiến này cơ hồ là đè nặng hàng thanh lôi đang đánh, khiến cho hàng thanh lôi hoàn toàn rơi vào thế bị động, không còn sót lại chút uy phong khi ra tay với các nàng. Hàng thanh lôi không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt biến hóa, bỗng nhiên lệ cười, bên trong cặp mắt lộ ra một chút chấp nhất. Ngươi rất mạnh, vượt ra khỏi ta nghĩ, ngươi họ Mạnh, tuy rằng ngươi không có khả năng có quan hệ với Mạnh gia, nhưng cho ngươi chết ở dưới thần thông của Mạnh gia cũng nhất định rất thú vị. Hàng thanh lôi điên cười, tay phải khi nhấc lên, hướng về bầu trời một chỉ tay, thanh lôi. Hắn vừa nói, toàn thân run rẩy,

thay đổi tu vi của hắn. Loại chuyện như vậy, loại đạo pháp như vậy, khiến Hàn Thanh Lôi run rẩy kịch liệt, khiến hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một loại đạo pháp trong truyền thuyết, vận mạng. Đây chính là pháp thuật vận mạng, hắn không ngờ hắn lại biết pháp thuật vận mạng. Không thể nào, từ xưa đến nay, trong trời đất này, không ai có thể ngộ ra đạo pháp vận mạng. Hàn Thanh Lôi phun ra máu tươi, hét lớn một tiếng, chật vật cắm đầu bỏ chạy, thân thể hắn được màn sương mù nâng đỡ, khiến tốc độ của hắn càng thêm nhanh hơn, trong nháy mắt đã đi xa. Đây là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Không nói đến việc ngươi tới đây làm nhiễu loạn Mạnh Mỗ tu hành, chỉ riêng việc ngươi thiếu nợ ta tiền, đã không thể để cho ngươi đi rồi. Lời nói Mạnh Hạo tràn đầy chính nghĩa, tay phải nâng lên phát ra hai chỉ về phía Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc, lập tức truyền vào cơ thể hai nàng một cổ khí tức, khiến cho thân thể Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc lập tức chấn động, chẳng những tu vi hoàn toàn khôi phục, mà còn có thêm một cổ lực lượng mới. Kính xin hai vị đạo hữu tới trung tâm thần miếu, tiêu diệt tu sĩ quốc gia thứ 8, làm suy yếu vận mệnh quốc gia và lực lượng phòng hộ trên núi thứ 8, giúp ta đoạt được ấn ký thế giới núi thứ 8. Sau khi thành công, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy tắc bổn nguyên của Như Phong giới, củng cố con đường tương lai. Mạnh Hạo vừa nói ra, ánh mắt Phàm Đông Nhi và Bối Ngọc liền lóe lên một cái, hai nàng đều là người thông minh, lập tức hiểu được tính toán của Mạnh Hạo. Đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được, càng không cần phải nói tới hứa hẹn của Mạnh Hạo. Hai nữ nhìn nhau một cái, lập tức gật đầu rồi hóa thành cầu vồng, trong chớp mắt liền bay thẳng tới trung tâm thần miếu, ra tay, gián tiếp trợ giúp Mạnh Hạo. Gần như ngay khi Phàm Đông Nhi cùng Bối Ngọc rời đi, thì đồng thời Mạnh Hạo cũng bước về phía trước một bước, trong tiếng nổ ầm ầm, triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo hướng Hàn Thanh Lôi bỏ trốn. Hàn Thanh Lôi, đừng chạy, trả tiền đây. Mạnh Hạo vừa dứt lời, đám tiểu nhân đậu đen, còn có bị đống cùng anh Vũ cũng hóa thành cầu vồng, bay nhanh theo sau. Về phần đám hải sản kia, chúng sớm đã được anh Vũ dùng pháp thuật tụ lý càng không thu vào, lúc này cũng đang không ngừng hò hát. Hàn Thanh Lôi đừng chạy, Ngũ gia còn chưa chơi ngươi, ngươi lại dám chạy hả? Từng luồng cầu vồng lao đi trong hư không, tiếng hô hoáng long trời lở đất, Hàn Thanh Lôi vừa bỏ chạy vừa không ngừng phun ra máu tươi, sương mù xung quanh hắn cũng càng ngày càng mờ nhạt, phương pháp bảo vệ tánh mạng này không thể lâu dài, chỉ có thể bạo phát ra tốc độ cường hãn trong thời gian nhất định, giúp hắn thoát khỏi nguy cơ mà thôi. Vì cắm đầu chạy, nên không bao lâu, Hàn Thanh Lôi đã từ quốc gia thứ 9 về tới quốc gia thứ 8. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, mà cảm giác nguy cơ sinh tử vẫn không tiêu tán. Hắn có thể cảm nhận được, tên Mạnh Hạo khủng bố kia đang truy kích phía sau mình. Hắn xông thẳng vào quốc gia thứ 8, rồi lập tức thi triển pháp thuật truyền ra một tiếng gào thét. Đầu lĩnh tám bộ, mau mau tới đây. Thanh âm của hắn lập tức vang vọng trong đầu tám tên tu sĩ kia. Trong đó có 4 người đang ở trung tâm thần miếu, còn 4 người khác lúc này liền chấn động, lập tức rời khỏi vị trí, triển khai tốc độ cao nhất bay về phía Hàn Thanh Lôi. Thời gian dần trôi qua, nửa canh giờ sau, Hàn Thanh Lôi đang cấp tốc phi hành trên bầu trời, lần nữa phun ra máu tươi, sương mù cuốn theo hắn lúc này đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng xung quanh hắn bất ngờ lại có 4 luồng cầu vồng bảo vệ xung quanh, bảo vệ hắn chạy về ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia ở núi thứ 8. Ta cần trở về ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia, dựa vào phòng hộ ở nơi đó, mới có thể chống cự tên Mạnh Hạo đuổi giết, mới có thời gian khôi phục lại thương thế. Tên Mạnh Hạo đuổi tới nhất định sẽ không lưu lại lâu, vì một khi hắn ở lại lâu, những danh sách khác sẽ nhân cơ hội tiến vào quốc gia thứ 9 ngay. Thời gian, chỉ cần chống cự một thời gian ngắn nữa, thì nguy cơ sinh tử lần này sẽ được hóa giải. Cặp mắt Hàn Thanh Lôi đỏ thẫm, tốc độ càng nhanh hơn, nhưng đúng lúc này, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở biên giới giữa quốc gia thứ 8 cùng quốc gia thứ 9, hắn như một vị chiến tiên, ầm ầm bước vào quốc gia thứ 8, khiến toàn bộ tu sĩ ở quốc gia thứ 8 lập tức cảm nhận được uy áp, mặt đất như đang rung rẩy, bầu trời như đang vặn vẹo, có qua mà không có lại, không phải đạo đãi khách, nếu ngươi đã tới nhà ta chạy hết một vòng, vậy thì ta cũng tới nhà của ngươi, thu chút lợi tức. Mạnh Hạo tỏ ra hơi ngượng ngùng ho một tiếng, nhưng tốc độ thì không chút nào trì hoãn. Trong chớp mắt đã phóng thẳng tới ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia ở nơi này, theo tiếng sấm ngập trời vang lên, theo bước chân Mạnh Hạo tới gần, cả quốc gia thứ 8 phải gánh chịu uy áp càng thêm mãnh liệt. Thời khắc này Hàn Thanh Lôi đã về tới ngọn núi ngưng tụ vận mệnh quốc gia, sau khi hắn bước vào bên trong, liền hét lớn một tiếng, tử thủ nơi này, không cho người khác tiến vào nửa bước. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.